Chương 899, ta giúp ngươi nha, 11. Siêu thần hào cảm thấy, liền nhà mình con tính tình, sửa nội dung cốt truyện chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng là nó cũng không nghĩ đến, lúc này đây, hoát con vậy mà kiên trì không đến vài ngày không khác nguyên nhân. Bởi vì sáng sớm thật sự quá khó khăn, hoát con coi như là cái diễn tình, nhưng cũng không chịu nổi người hầu mỗi sáng sớm 5-6 điểm liền gõ cửa thúc nàng rời giường áp nàng là cô bé lọ lem, không sai. Được cô bé lọ lem chẳng lẽ không cần ngủ sao, vì thế vẹn vẹn qua vài ngày. Siêu thần hào liền nghe phồn tình, việc trịnh trọng nói với nó, nhị cậu, ta quyết định, sửa một chút kịch bản. Nó thật đúng là một chút đều không ngoài ý muốn đâu. Buổi sáng dậy sớm như thế coi như xong. Trong đêm, cái này thoát con hoàn toàn chính là cái tiểu hồn quân tính tình. Nàng tuyệt đại đa số thời điểm, có thể tại trong đêm nhìn đến dung lãng. Vì phao tử, nàng đặc biệt kiên trì. Mỗi khi đến nên lúc ngủ, còn không nguyện ý ngủ. Không phải liền chống đỡ không được sao sáng sớm. Người hầu lại đúng giờ tại 6:00 thời điểm, gõ vang phồn tinh cửa phòng. Tinh tinh con giống chỉ chuột túi dường như. Hận không thể cả người treo tại trên cửa phòng. Con buồn ngủ, trong ánh mắt hiện ra thủy quang, chưa tỉnh ngủ. Nghiêng đầu, sương mù suy nghĩ nhìn chằm chằm kia người hầu. Cũng không nói, liền như thế nhìn chằm chằm. Trọn vẹn nhìn chăm chú nhất phút. Châm thấp tiếng nói, mang theo vài phần quỷ quyệt nói, đừng tưởng rằng, ta không biết ngươi trong lòng, đang nghĩ cái gì. Ngươi thật đúng là đừng nói, liền như thế một bộ lười biếng trung lộ ra bệnh tiểu dáng vẻ, nhìn qua cho là thật kính sức lực. Người hầu đều bị nàng nhìn chằm chằm phải có chút chỗ dạ. Cái này tiểu tiện nhân biết nàng trong lòng đang nghĩ cái gì ngày mai còn dám gõ, ngươi thử xem. Nói xong, bà đem cửa ngã thượng. Vốn khí diễm 10 phần kiêu ngạo người hầu, đột nhiên bị như thế chấn động, trong lòng vậy mà khó hiểu thấp thỏm sợ hãi. Thái thái phân phó nàng, mỗi ngày muốn vẫn luôn đem phế vật này ầm ĩ đến đi xuống ăn điểm tâm mới thôi. Nhưng vừa mới kia tiểu tiện nhân biểu hiện, cùng bình thường đều không giống với. Quỷ thượng thân dường như, vui buồn thất thường. Trực giác nhường nàng rất bất an. Vậy mà liền như thế lặng lẽ xuống lầu, không còn dám tiếp tục gõ cửa. Gian phòng bên trong. Hoắt con diễn tinh nhập thân biểu diễn xong, liền thuận thế hướng mặt đất một chuyến. Hi hi hi. Không nghĩ động áp. Vậy thì không đi trên giường cay nàng tinh tinh con, có thể dựa bản lãnh của mình, đem mảnh đất này bản, ngủ được thủy quang bóng lưỡng, sạch sẽ siêu thần hào rất bình tĩnh bắt đầu lật chính mình tiểu thuyết kho. Nó mới sẽ không giống vừa rồi cái kia đáng chết người hầu như vậy, một bộ chưa thấy qua việc đời, thấy quỷ dáng vẻ. Nó nhưng là một cái thấy việc đời cậu. Vông ông ông căn cứ vừa rồi nó con biểu diễn đến xem, rất hiển nhiên, lại là không biết từ đâu bản tiểu thuyết lý học được trung nhị tình tiết. Vừa kiêu ngạo, lại bệnh tiểu. Vừa cuồng vọng, còn ngự tỷ. Thật đúng là khó lường, trước kia cái này thằng danh con còn chỉ biết dập khuôn tình tiết, hiện tại đều học được ảnh thị có tượng hóa trong chốc lát sau đó. Tìm được. Nhị cầu nhìn cái này bản cô bé lọ lem hát hóa ký, sau khi sống lại, ta tức chết kế mẫu, đánh mặt kế tỷ, gả cho kế phụ liền sửa nội dung cốt truyện liền sửa nội dung cốt truyện. Hát hóa cũng không có cái gì tật xấu. Nhưng là mặt sau kia liên tiếp, có phải hay không quá dã điểm hơn nữa quang từ nơi này tên, đều làm cho người ta cảm thấy nội dung cốt truyện quỷ thần khó lường, khó có thể đoán. Con, đáp ứng ta, tức chết mẹ ngươi, đánh mặt ngươi muội đều được, cuối cùng 4 chữ coi như xong, được không cùng lúc đó. Hoàng bùi từ từ công trường. Nam nhân chính vung mồ hôi như mưa, chuyển gạch. Dung lãng rất có chút bất mãn, vì sao chuyển gạch loại sự tình này, theo ta đến. Cung bảo bối nói chuyện phiếm, liền ngươi đến một cái thân thể ở đây 2 phần thần cách, tương đương ở 2 cái linh hồn. Ở đâu cái quãng thời gian, ai thao túng thân thể, ai liền đạt được thể xác cảm giác quyền. Nói cách khác, khắc sâu thể nghiệm chuyển gạch chi đau, là dung lãng. Ngươi có thể hay không muốn dùng bảo bối như thế thổ chữ phượng ra ghét bỏ nói. Ta gọi bảo bối làm sao cũng không phải gọi ngươi. Dung lãng hồi hoán giận nói. Bảo bối nhiều dễ nghe. Tại hắn cũ kỹ nhận thức trong, xưng hô chính mình sở yêu tiểu cô nương, thân nhất nặc tử, một là bà bối, một cái khác chính là thân ái. Ngươi thật là phượng dã dừng một chút, châm trước dùng từ. Dù sao tốt xấu là chính hắn, nếu là mắng được quá ác, không phải tương đương chửi mình sao ghê tầm tâm. Dung lãng sửng sốt hồi lâu, con mẹ nó, vì sao hắn khó hiểu cảm giác mình bị ghê tẩm đến phượng dã, mẹ nó ngươi có thể hay không thiếu tao một chút ơ, bà bối, ngươi nói lời này, ta nhưng liền không thích nghe. Dung Lãng, hắn lựa chọn câm miệng. Hắn tình nguyện cần cù chăm chỉ chuyển gạch, cũng không nguyện ý cùng Phượng Dã cái này gia súc nói chuyện. Hắn căn bản tao bất quá cái này gia súc. Nếu tại trước đây thật lâu, có người nói cho hắn biết, hắn tương lai sẽ trở thành loại gia súc, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng nhưng là sự thật đặt tại trước mắt. Hắn vậy mà thật sự quả thực thói đời ngày sau, đạo đức không có. Nhưng là vừa nghĩ đến, đây là chính mình đặt ở trên đầu quả tim tiểu cô nương yêu thích bộ dáng Dung Lãng lại cảm thấy, đạo đức không có liền không có đi. Cũng không phải không thể tiếp nhận. Trong đêm, Phồn Tinh có thể nhìn đến Dung Lãng thời điểm, Dung Lãng đang tại trọn trên tay bọt nước. Hiện tại chính là quốc gia này kiến trúc nghề nghiệp vừa lúc cao hứng, hắn tại đoạn này tốc độ cao bay lên trong thời gian, sinh hoạt vô số lần. Biết cái gì thời điểm là thuận thế lên kỳ ngộ, cho nên gây sự nghiệp với hắn mà nói, là kiện không còn gì đơn giản hơn sự tình. Chẳng qua lại đơn giản, cũng cần nhất định thời gian đến tích lũy. Cho nên hiện tại, nhìn qua thê thảm mà thôi. Trên tay tất cả đều là ma da tới ngâm, có chút thậm chí còn là máu ngâm. Đâm thủng sau, nhìn xem nhìn thấy mà giật mình. Áp, tay ngươi, bị thương áp, đau không tiểu cô nương nhìn đến hắn tay, rất quan tâm hỏi. Tay ngươi, bị thương à, đau không Dung Lãng trong đầu không khỏi hiện ra, ban đầu cái thế giới kia, tiểu cô nương đối với chính mình nói lời nói. Tiểu cô nương nói chuyện thói quen, thật là một tia chưa sửa. Nhìn đến bản thân quan tâm người bị thương thời điểm, thích nhẹ nhàng đem mày nhíu lên, giống cái tiểu lao thái thái. Sau đó trong ánh mắt tràn đầy đau lòng cùng quan tâm, mắt thường có thể thấy được tình chân ý thiết. Ta không sao, cái này không gọi bị thương. Chỉ là ma da kén, một chút cũng không đau. Dung Lãng nhẹ nhàng bâng quơ nói, lặng lẽ đưa tay giấu kỹ, không hề nhường Phồn Tinh nhìn đến. Ánh mắt tham lam mà lại quyến luyến nhìn nhiều Phồn Tinh hai mắt. Rồi sau đó, nhanh chóng đem thân thể quyền không chế chuyển giao cho Phượng Dã. Kỳ thật cũng không phải không nghĩ cùng Phồn Tinh nhiều lời vài câu, chỉ là hắn phát hiện mình đã trải qua hơn 3.000 thứ luân hồi sau, cả người tâm đều trở nên vỡ nát. Mỗi lần nhìn đến Phồn Tinh, đều sẽ khắc chế không nổi trong lòng bị thương. Hắn nhìn đến nàng, liền cảm thấy xót xa, muốn khóc. Tựa như cái phế vật. Hắn thậm chí cảm thấy, tim của hắn giống như tuổi già lão tẩu. Nhưng nàng vẫn là cái tính trẻ con 10 phần tiểu cô nương, vừa vui vẻ vừa nhanh vui. Không nên bị hắn loại này bị con người, ảnh hưởng đến. Thân thể quyền khống chế chuyển giao cho Phượng Dã. Phượng Dã lập tức sửa miệng, kỳ thật, ta mới vừa nói câu lời nói dối. Hai ngày nay, Thúy Hoa có điểm cảm bạo, trạng thái không tốt, cho nên chỉ canh một chương thỉnh cầu tha thứ, anh.